Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, cảnh hoa cộng có thời gian bằng bạo lực cuồng cộng gái ế. Cẩu Khải Lai quay đầu nhìn tên kia mỹ nữ. Sau đó lại nhìn một chút Trần cảnh sát. Cảnh sát thúc thúc, vị này chính là, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Mộng, chúng ta cảnh đội cảnh hoa. Bút tiên trò chơi thấp nhất đều muốn hai người. Ta sợ hai người đều có chuyện. Vì lẽ đó tìm một người đến tiếp ứng. Ác, hóa ra là cảnh sát tỷ tỷ nha. Thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cẩu Khải Lai liền vội vàng tiến lên cùng Thượng Quan Mộng nắm tay. Thượng Quan Mộng cũng đưa tay phải ra tùy ý qua loa một hồi. Người sự tình ta nghe qua. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì cân nhắc. Ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng phía trên thế giới này không có quỷ. Cảnh sát tỷ tỷ nói không? Sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó chúng ta mục đích hôm nay chính là thăm dò khoa học. Thượng Quan Mộng không có phản ứng. Cẩu Khải Lai phí lời. Mà là xoay người hướng về Nghĩa Long tiểu học đi đến. Nhìn cách đó không xa đại mỹ nữ. Cẩu Khải Lai quải quải chân cảnh sát hỏi. Cảnh sát thúc thúc. Ngươi tại sao muốn đem cảnh hoa gọi tới nha? Ngươi cũng không phải là muốn dùng sắc đẹp mê hoặc ta. Để ta từ bỏ nhiệm vụ này đi. Trần cảnh sát móc ra một nén hương. Yên lặng thiêu đốt sau đó hít sâu một cái. Ngươi biết hạng người gì mới có thể bị gọi vì là cảnh hoa sao? Cẩu Khải Lai ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói rằng. Căn cứ suy đoán của ta. Đầu tiên giới tính nếu như nữ. Trần cảnh sát. Phí lời, thứ, nàng còn muốn dung mạo xinh đẹp, còn gì nữa không, còn nữa không, làm cảnh hoa còn cần điều kiện của hắn. Đúng, cảnh sát chúng ta là vì nhân dân phục vụ, nhiệm vụ lúc có thể sẽ gặp phải rất quá nguy hiểm tình huống. Hơn nữa cảnh đội bên trong cũng không trồng hoa bình, muốn làm trên cảnh hoa còn nhất định phải có thể đánh. Vì lẽ đó hiện tại ngươi rõ ràng ta tại sao? Gọi nàng đi ra đi. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép chấm hỏi. Cẩu Khải Lai một mặt choáng váng. Trần cảnh sát lời nói hắn là một câu đều nghe không hiểu. Lúc này, phòng trực tiếp một cái màn đạn nhảy đi ra. Vô Tâm, người dẫn chương trình thật khờ. Này cũng không nghĩ ra sao. Các ngươi lần hành động này, không tính là xuất cảnh nhiệm vụ. Chỉ có thể coi là tư nhân hành vi. Những người trẻ tuổi kia tan tầm đương nhiên muốn đi tìm bạn gái lạc. Làm sao có thời giờ cùng ngươi đến hồ đồ. Vị này Thượng Quan Mộng khẳng định là cảnh đội bên. Trong người tài ba. Bởi vì quá có thể đánh. Vì lẽ đó không có bạn trai. Sau đó nàng mới có thời gian cùng ngươi đi ra hồ đồ nha. Cẩu Khải Lai. Độ. Đúng rồi. Ta làm sao không nghĩ đến đây. Xem thời điểm như thế này. Người trẻ tuổi đã sớm bồi bạn trai của mình hoặc là bạn gái đi trong nhà đánh poker. Ai có công phu tới đây loại hoang vắng mà quỷ dị trường học chơi a? Khắc khắc, Trần cảnh sát nàng sẽ không phải chính là trong truyền thuyết gái ế đi. Soạt, lời này vừa nói ra. Một đạo tử vong laser mắt bắn phá lại đây. Cẩu Khải Lai, Sigma, móc lửng chấm hỏi, D, Huyền, Trần cảnh sát. Tiểu tử ngươi miệng làm sao như thế nợ đây? Nhìn thấu không nói ta không biết sao? Bạn trai của ta, hoặc là so với ta thông minh, hoặc là so với ta có thể đánh. Cái gì cũng không sánh bằng ta rác rưởi ta muốn hắn tác dụng gì? Thượng Quan Mộng nói xong thô bạo. Tuyên ngôn, tiếp theo sau đó đi vào bên trong. Trần cảnh sát lau lau rồi một hồi cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Nhỏ giọng nói rằng, tiểu tử. Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi. Nàng thân thủ có thể lợi hại đây. Ta cũng đánh không lại nàng. Nàng hiện tại không mặc cảnh phục. Cho nên nàng hoàn toàn có thể đánh ngươi. Đến thời điểm cũng đừng trách ta không bảo vệ ngươi. Trần cảnh sát lời nói nguyên vốn là muốn cho. Cẩu Khải Lai một cái cảnh cáo. Để hắn miệng đừng như thế nợ. Ai từng muốn hàng này lại không để ý chút nào nói rằng. Thiết, này tính là gì nha? Ta lại không phải không bị nữ nhân đánh qua. Bạn gái của ta cũng rất lợi hại. Nếu như nàng dám đánh ta. Đến thời điểm ta liền để Tĩnh Tĩnh đánh trở về. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật bỉ ổi, chó tốt, đem bám váy đàn bà nói tới như thế lẽ thẳng khí hùng. Cũng thực sự là chỉ có ngươi. Hơn nữa, như ngươi vậy rất ném chúng ta nam nhân mặt nha. Cẩu Khải Lai lời nói không chỉ có để Trần cảnh sát không nói gì, càng làm cho phòng trực tiếp vỡ tổ rồi. Long Thánh, tôn nghiêm, tôn nghiêm, chúng ta nam nhân tôn nghiêm đây. Tất cả đều để người dẫn chương trình cho mất hết. Ta mặc kệ, nếu như người dẫn chương trình không đi cùng cái này Thượng Quan Mộng đánh một trận, ta sau đó cũng không tiếp tục cho hắn cung cấp trợ giúp. Hỗn độn vương, đồng ý. Tiềm phục đạo già, đồng ý. Ngoặc kép, đối mặt phòng trực tiếp phản đối âm thanh, Cẩu Khải Lai căn bản là không đi phản ứng. Bởi vì bút tiên sáo lộ hắn ngày hôm nay cũng đã tra xét rõ ràng. Vì lẽ đó tạm thời có thể không cần phản ứng cái đám này yêu làm việc cư dân mạng. Đi vào Nghĩa Long tiểu học, Cẩu Khải Lai đi hoang phế trong tòa nhà dạy học dọn ra một tấm bỏ đi bàn cùng hai tấm băng ghế. Thượng Quan Mộng cau mày hỏi, tại sao không đi bên trong phòng học chơi cái trò chơi này? Nhất định phải đi đến trên thao trường, bố trí kỹ càng tất cả. Cẩu Khải Lai ý nói rằng, cảnh sát tỷ tỷ, người đây liền không hiểu đi. Ở trong phòng học chơi, vạn nhất xuất hiện quỷ đánh tường làm sao bây giờ? Nhưng là ở trên thao trường không cần sợ nha. Nơi này nhìn một cái không sót gì. Nếu như xuất hiện tình trạng gì, ta có thể lập tức chạy. A, Thượng Quan Mộng cười lạnh một tiếng nói rằng, ngươi chuẩn bị vẫn thật đầy đủ mà. Đã như vậy, nói một chút những này chú ý đi. Tuy rằng ta có chừng chút suy đoán, nhưng ta vẫn là muốn nghe một hồi ngươi nguyên văn. Hiểu rõ ràng ý nghĩ của ngươi sau khi, ta mới thật đem bọn ngươi những này ảo tưởng một vừa đánh tan. Cẩu Khải Lai ngoan ngoãn gật gật đầu. Thật cọc. Nghĩa Long tiểu học ở 10 năm trước phát sinh một hồi phi thường nặng đại án mạng. Lúc đó các học sinh đều ở trong túc xá nghỉ trưa. Nhưng mà bởi vì đường bộ lão hóa, toàn bộ ký túc xá rơi vào một cái biển lửa. Tuy rằng lão sư cùng trường học công nhân viên toàn lực cứu giúp, phòng cháy nhân viên cũng tới đến mức rất đúng lúc. Có thể chung quy vẫn có 38 tên tổ quốc đóa hoa chôn thây ở mảnh này trong biển lửa. Sự tình phát sinh sau khi, bộ ngành liên quan liền đối với lá cờ đỏ tiểu học tiến hành tra rõ. Nơi này hiệu trưởng cũng bị vấn tội. Lại sau đó nơi này liền hoang phế. Nơi này chết rồi nhiều người như vậy. Hơn nữa quanh năm không có bóng người. Vì lẽ đó nơi này âm khí rất nặng. Phi thường dễ dàng đưa tới một ít vật kỳ quái. À, ta nên có cái gì mới mẻ lý luận. Nguyên lai liền này. Nói lá cờ đỏ tiểu học âm khí trùng không ngừng một mình ngươi. 10 năm này, không biết có bao nhiêu đại đại nho nhỏ người dẫn chương trình. Cùng với những người nhàn nhức giái người trẻ tuổi tới nơi này thám hiểm. Cái gì bút tiên, cầu cơ thấy, quỷ mười pháp, những người kia ở đây chơi mấy lần. Nhưng bọn họ vẫn như cũ bình yên vô sự. Cũng không có chuyện. Như vậy ngươi lại bằng cái gì có thể so với bọn họ làm được càng tốt hơn. Hoặc là nói, ngươi dựa vào cái gì có thể đưa tới quỷ? Đối mặt Thượng Quan Mộng chất vấn, Cẩu Khải Lai cười đắc ý. Nếu cảnh sát tỉ tỉ vấn đề, như vậy liền muốn do ta long trọng giới thiệu lần này thần bí đạo cụ. Leng keng, xem, đây chính là lần này trọng yếu đạo cụ. Bút bi, này cây bút không biết bị bao nhiêu người chơi đùa bút tiên. Hơn nữa, mỗi lần đều có thể thành công triệu hoán đến sự kiện linh dị. Nghe nói nó đời trước chủ nhân chính là dùng nó xen vào viền mắt mà chết. Nhìn Cẩu Khải Lai trong tay đột nhiên xuất hiện bút bi, Thượng Quan Mộng khóe miệng xem thường ý cười càng thêm rõ ràng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.